Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Trí Thành. Bạn từng gửi đến cho chúng ta rất nhiều những tập truyện ngắn lấy bối cảnh miền Tây rất là hay, như là Hồn Ma Mùa Nước Nổi, Ma Gia Ngự Xóm Nhỏ, Nghiệp Báo Xóm Chuồng Bò, Người Vợ Quỷ, Thủy Quái Trên Sông Tiền. Quý bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay, bạn gửi đến cho chúng ta một tập truyện mới có tựa đề là Quỷ Sự Miền Quê Ngoại. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Năm ấy, bom đạn loạn lạc, khói lửa tràn về xóm đoài. Những cánh đồng lúa vàng ươm, trĩu hạt sắp vào mùa gặt, bỗng chốc trở thành bãi chiến trường hỗn loạn. Tiếng gào thét, tiếng khóc xé lòng, hòa cùng với tiếng súng đinh tai dội vào bầu trời xanh vời vợi. Những bước chân hoảng loạn dẫm nát đồng lúa, biến mùa gặt bội thu thành mùa tan tóc. Từ xa, từng toán người rầm rập tràn vào. Súng đạn lạnh lùng quét qua sớm như một cơn bão dữ. Đạn réo vèo vèo trên đầu những người dân vô tội. Tiếng hét khản đặc của một người đàn ông vang lên giữa biển người hỗn loạn. Chạy lẹ đi bà con, tụi nó cạn tới đây rồi. Dân sớm cuống cuồng bỏ chạy, ai nấy đều lao ra khỏi cánh đồng trống trải, như thể phía sau là lưỡi hái tử thần. Nhưng không phải ai cũng may mắn thoát thân. Có người run rẩy nằm xuống, lấy lúa che thân, cố nín thở như con thú nhỏ trước nanh vuốt kẻ săn mồi. Một người mẹ trẻ ôm chặt đứa con đỏ hỏn trong lòng, chạy dọc mép ruộng. Đứa bé ngậm bầu sữa ngủ say, chẳng hề hay biết tử thần đang rình rập. Phía sau, những bước chân thô bạo vẫn ập đến, dẫm nát đồng lúa, dẫm nát những kiếp người bé nhỏ. Bất chợt một tiếng súng khô khốc vang lên, viên đạn quang nghiệt xé gió lao thẳng tới, xuyên vào lưng người mẹ. Cơ thể của bà chấn động dữ dội, đôi chân khựng lại, run rẩy giữa khoảng trời bao la. Đau đớn, nghẹn ngào, nhưng ánh mắt bà vẫn hướng về đứa con bé bỏng đang say ngủ. Ánh lên tia nhìn cuối cùng, một ánh nhìn dịu dàng, xót xa và ly biệt. Hơi thở bà đứt quãng, đôi tay run run ghì chặt đứa trẻ vào lòng. Bà gắng gượng vén áo, mong được cho con bú một lần cuối. Nhưng rồi sức lực cạn kiệt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má của đứa bé, thấm vào làn da non nớt. Bà đổ gục xuống, tay vẫn ôm chặt con như bản năng cuối cùng của người mẹ. Cánh đồng lúa trĩu hạt vàng rực dưới nắng, lẽ ra phải là dấu hiệu cho một mùa bội thu, giờ đây chỉ còn là chứng nhân cho nỗi đau và mất mát. Gió vẫn thổi, sóng lúa vẫn dập dềnh như chưa từng hay biết về một sinh mạng vừa lìa đời. Trong tiếng chân rầm rập của quân lính, đứa bé vẫn say ngủ trong vòng tay lạnh dần của mẹ nó. Chẳng hề hay biết rằng, từ giây phút này, nó đã mất đi hơi ấm duy nhất của đời mình. Tàn chiến tranh, xóm đoài một lần nữa tìm lại nhịp sống yên bình vốn có. Những cây bằng lăng lại trổ bông, từng làn khói bếp tỏa lên từ mái nhà mỗi buổi chiều, phảng phất hương rơm rạ. Nhưng trong tâm trí người ở lại, chiến tranh không hẳn đã đi xa. Nó vẫn còn đó, trong những đêm trở mình nghe gió rít qua hàng cau, trong những giấc mơ giật mình tỉnh dậy giữa khuya, mồ hôi túa ra lạnh toát. Dưới hàng cao trước sân nhà, ông ba ngồi chồm hổm, đôi tay gậy guộc thoăn thoắt tuốt những cọng lá dừa khô, gom lại để dành chùm lửa. Dáng ông nhỏ thó, tấm lưng còng xuống vì gánh nặng thời gian. Những vết đồi mồi lấm tấm trên đôi tay gậy hằn lên dấu vết của cuộc đời cơ cực. Vợ con ông đã mất trong chiến tranh cả rồi, bỏ lại ông lẻ loi trong căn nhà mái tôn cũ kỹ. Sáng lo đàn gà dịch, chiều tựa cửa chờ một bóng dáng thân quen. Cơm mấy tàu dừa lại cho gọn, ông buộc chúng thành bó, định bụng đem vào trong nhà. Nhưng vừa đứng lên, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên ngoài cổng rào. Ông ngoại! Bàn tay ông ba khựng lại, trái tim như trật nhịp. Ông quay phát ra cổng. Trước mắt ông là một thanh niên dáng người đậm, làn da rám nắng, không cao lắm nhưng khỏe khoắn. Bó lá dừa trên tay ông rơi xuống đất, kêu một tiếng phịch. Ông quệch vội bàn tay lên quần, chạy ra cổng, giọng lạc đi. Trời đất ơi, thằng Minh, cháu ông về rồi nè. Bàn tay già nua run run mở chốt. Minh vừa kịp bước vào, ông đã siết chặt tay cháu, đôi mắt nhòe đi. Mày ở trên Sài Gòn hoài, không có nhớ ngoại sao con? Minh cười, nắm chặt đôi bàn tay khô gầy của ngoại. Dạ, con đi theo công trình làm tại ngoài Bắc á, bữa nay mới về được. Ngoại đừng có giận con nghe. Cái thằng khùng này, ông thương mày còn không hết, giận gì chứ. Thôi, đưa ba lô đây ngoại xách vô cho. Ông đưa tay định lấy chiếc ba lô màu đen trên lưng Minh, nhưng anh lách người qua một bên rồi cười. Dạ thôi, cái này nặng, để con mang cho. Vậy vô nhà đi con. Minh là con trai của dì Hai Hương, đứa con gái duy nhất của ông Ba Khang. Vợ chồng dì đã hy sinh trong chiến tranh. Mồ côi từ nhỏ, Minh lớn lên trong vòng tay của ngoại, được ông yêu thương chăm bẩm từng miếng ăn giấc ngủ. Đến khi trưởng thành, anh xin phép ngoại lên Sài Gòn học nghề, rồi ở lại đó làm việc luôn cho tới nay. Đã bao năm qua, nhưng với ông ba, Minh vẫn là đứa trẻ ông từng bế ẩm trong vòng tay, là niềm hy vọng cuối cùng của một đời mất mát. Hôm nay cháu ông đã trở về, và lòng của ông sau bao năm tháng đợi chờ, cuối cùng cũng được sưởi ấm. Minh đặt ba lô sát góc vách, đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Vẫn là bộ dáng cũ, cái bàn gỗ ông ngoại ngồi uống trà mỗi chiều. Chỉ có điều vết thời gian là đậm hơn trước. Ông ba xuống nhà sau rửa tay, rồi chùi dội vô giặt áo bà ba nâu. Thói quen không đổi của ông. Ông trở lên, tay cầm ly nước mới làm, đặt xuống trước mặt Minh. Trà đường nè con, uống đi cho mát. Minh đón lấy ly trà uống một hơi dài, nhấm nháp cái vị ngọt lan tràn xuống cổ họng. Ở trển khỏe không con? Sao mà bay đen dữ vậy? Dạ con làm xây dựng với trai tráng mà, đen chút có sao đâu ngoại. Vậy bay coi hết mệt rồi á, thì vô thưa cha mẹ bay một tiếng đi. Mình đứng dậy đi tới bàn thờ. Hai tấm di ảnh đen trắng của ba mẹ đặt ngay ngắn, phía trước là lư hương cũ. Mình đốt một nén nhang lên, đưa lên trán lầm rầm khấn vái. Khói hương bay nhẹ, quấn quanh tấm di ảnh như lời chào của đứa con xa quê. Cắm nhang xong, mình ngước nhìn hai tấm di ảnh. Những ký ức cũ chợt ùa về. Từng hình ảnh, từng giọng nói như vọng lại từ quá khứ, khiến khóe mắt anh cay cay. Anh hít sâu một hơi, cố ngăn dòng cảm xúc dâng trào. Ông ba thở dài, chậm rãi bước đến bên Minh. Đôi mắt già nua ánh lên chút buồn xa xăm. Nhìn hai đứa con mình trên bàn thờ, ông lặng người một lúc rồi nghẹn ngào. Hai đứa bay, nếu có sống khôn thác thiên, thì ráng phù hộ cho con bay nó mạnh giỏi, nghe chưa? Làn khói nhang lơ lửng bay lên, cuộn thành những hình thù kỳ lạ, như thể thấu hiểu lời ông, rồi tan vào trong không khí. Ngoài kia, những tia nắng xuyên qua mái tôn hắt xuống khoảng sân nhỏ, như muốn sưởi ấm hai tâm hồn đang chìm trong hoài niệm. Mặt trời đứng bóng, nắng rọi xuống cánh đồng bỗng rác. Gió lùa qua từng giạt cỏ cháy khô, cuốn theo cái nóng hầm hập phủ trùm lên xóm đoài. Ở đầu xóm, dưới bóng râm của cây me cổ thụ, lũ trẻ con đang leo trèo hái me chín. Thân cây xù xì, những chiếc rễ to trồi lên khỏi mặt đất, ngoằn ngoèo như những con rắn bò. Trên cao, từng chùm me chín nâu đỏ lủng lẳng đung đưa theo gió. Thằng Tèo và con Lượm đứng dưới gốc, tay cầm đá chọi lên trên cành, nhắm mấy trái to mà chọi. Mỗi lần trúng trái me rơi xuống, cả hai liền nhào tới nhặt, rồi cười khúc khích đầy thích thú. Còn trên cành, thằng Cu Đất leo thoăn thoắt, tay chân nhanh nhẹn như khỉ. Miệng nó còn ngậm trái me lột sẵn, nhăn mặt vì chua mà không buồn nhả ra. Túi quần nó căng phồng, chắc bứt được cái chục chùm rồi. Tiếng cười chí chóe vang vọng khắp một góc xóm, phá tan đi sự yên ả của buổi trưa. Nhưng chưa được bao lâu, một giọng quát chát chúa vang lên từ dưới gốc cây. Tụi bay đúng là cái đồ lì lợm đó, điếc không sợ súng mà. Tao có cho tụi bay ra đây chơi không vậy? Đám trẻ con giật bắn mình. Thằng Cu Đất bám chặt lấy cành cây, mặt tái mét. Dưới đất, thằng Tèo và con Lượm đã bị bà Năm Tảo túm chặt hai cái lỗ tai từ lúc nào. Mặt bà đỏ bừng vì giận, đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt chửng tụi nhỏ. Còn mày nữa, mày có leo xuống liền không? Hay là để tao qua mét bà tắm lửa nè? Nghe tới tên mẹ mình, thằng Cu Đất toát mồ hôi lạnh. Ai chứ mẹ nó thì nổi tiếng hung dữ nhất xóm. Nếu để bà biết nó trốn ra đây chơi, chắc chắn một trận đòn bằng cây tầm dông là không tránh khỏi được rồi. Không dám chần chừ, nó lập tức tuột xuống, đứng trước mặt bà Năm. Vậy Năm ơi, đừng có mét mẹ con mà. Bả mà biết là con chết luôn á. Biết sợ ha? Sợ sao trốn ra đây chơi? Tụi bay có biết cái chỗ này... Bà đột ngột im bặt. Một cơn gió lạnh ở đâu thổi tới, dọc theo sống lưng, khiến cho bà rùng mình. Trưa đứng bóng nắng chang chang, vậy mà bà nổi gai ốc khắp người. Lưỡi bà khô rang, cổ họng nghẹn lại. Bà chậm rãi ngước lên, lá me vẫn xào xạc theo gió, bóng râm vẫn mát rượi. Nhưng trên một nhánh cây cao, hình như có thứ gì đó vừa lay động. Bà đứng lặng một lúc, rồi hít sâu một hơi, quay lại nhìn bọn trẻ, giọng bỗng chùm xuống. Mày mốt không có ra đây chơi nữa nghe chưa? Ở đây có rắn độc đó, nó cắn một cái là đi gặp ông bà luôn đó biết chưa? Tụi nhỏ gật đầu rối rít. Bà Năm buông hai cái lỗ tai kia ra, mặt vẫn khó đăm đăm. Về lẹ đi, tao mà còn thấy là tới số với tao à. Lượm với Tèo chạy mất dép, thằng Cu Đất cũng lật đật theo sau, túi me lủng lẳng hai bên hông. Đi một quãng, tụi nó đã cười đùa trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn lại một mình, bà Năm vẫn đứng dưới gốc me. Mắt bà quét qua từng cành cây, ánh nhìn hiện vẻ lo âu. Một cơn gió lùa tới, lá me rào rào. Bà rùng mình rồi thở ra một hơi dài, lặng lẽ quay lưng đi, bước nhanh như thể muốn rời khỏi đó trước khi có một thứ gì đó kịp lên tiếng. Không ai rõ cây me cổ thụ đầu xóm đoài có từ thuở nào. Ông bà xưa kể lại, từ hồi cha mẹ họ còn nhỏ, nó đã đứng đó, rễ bám sâu vào lòng đất, tán lá rộng như chiếc lọng lớn, bóng tỏa mát suốt một góc đường. Người trong xóm quen miệng kêu là cây me ông tổ. Thời còn đạn bay pháo nổ, làng trên xóm dưới tan quang, vậy mà cây me vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt, làm chứng cho bao cuộc đổi dời. Khi tất cả qua đi, nó lại trở thành một phần trong nếp sống của người dân xóm đoài. Người đi ruộng về thường tạt qua gốc me nghỉ chân, hưởng chút gió mát mà quên đi cái mệt nhọc. Trẻ con thì chí chóe leo trèo hái trái, đứa nào không trèo được thì đứng dưới chọi. Mấy cụ già buổi chiều rảnh rỗi bài bàn cờ tướng dưới gốc cây. Tiếng quân cờ chạm nhau cơm cớp, tiếng cười nói rôm rã, nhộn nhịp cả một vùng quê yên bình. Cuộc sống cứ thế yên vui, cho đến hơn một năm trước, bỗng dưng người ta đồn cây me ông tổ có điềm lạ. Ban đầu chỉ là những lời kể dẫn dơ. Người này bảo đi ngang qua gốc me lúc khuya khoắt, nghe có tiếng trẻ con cười trên tán lá, Người khác thề thốt rằng đêm trăng lơ lửng, từ trên cao vọng xuống tiếng ru con, nghe ai quán buồn rười rượi. Nhưng lạ một điều, hễ ai mà tò mò ngước nhìn thì tức khắc mọi âm thanh đều im bặt, không còn động tĩnh chi. Lời đồn lan rộng, chẳng bao lâu ban ngày cũng xảy ra những chuyện kỳ quái. Có người đi làm đồng, trưa nóng quá ghé gốc me chợp mắt, tỉnh dậy thì thấy người uể oải, bệnh rề rề không dứt. Nhưng chỉ cần đem con gà ra cúng, hôm sau lại khỏe khoắn như chưa hề gì. Bà Út Sàng trong xóm một bữa nọ đi mua dầu lửa về khuya, khi tới gốc me bất giác rợn người bởi một cơn gió lạ. Nhưng điều khiến cho bà hồn vía lên mây chính là cái bóng lờ mờ đang đông đưa trên cành cao. Ánh sáng mặt trăng rọi xuống chỉ soi tỏ một dáng hình lắc lư theo nhịp gió, như thể ai đó treo lơ lửng giữa không trung. Bà hốt hoảng nhắm chặt mắt, niệm Phật liên hồi, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng lạ thay, vượt qua gốc cây, bà nghe văng vẳng tiếng gọi con khe khẽ trong gió. Từ đó người trong xóm chẳng ai dám tới gần cây me ông tổ khi trời chạng vạng. Người ta bảo cây lâu năm ắt có tánh linh, quỷ thần trú ngụ, trẻ con bị cấm tiệc chuyện trèo hái trái, kẻ đi làm ruộng cũng thôi dừng chân hóng mát. Xóm đoài vẫn vậy, vẫn những nếp nhà lợp mái lá, những con đường đất quanh co. Chỉ có cây me ông tổ là khác, nó vẫn đứng sừng sững nơi đó, nhưng chẳng còn bóng người lui tới nữa. Như thể cứ đang giữ riêng cho mình một điều gì đó, chẳng ai dám tỏ tường. Chiều xuống dần, gió từ cánh đồng thổi về mát rượi. Trên cao mấy tàu lá dừa khẽ lay động, xào xạc như tiếng người thì thầm kể chuyện xưa. Ngoài sân, ông Ba Cang ngồi trên chõng tre, tay cầm mấy cái bẹ lá dừa khô, tẩn mẩn tuốt cho sạch. Minh ngồi phía sau phụ ngoại nhặt lá dừa. Lâu ngày mới về quê, anh nhận ra tóc ngoại bạc nhiều quá. Nhìn cảnh ấy, trong lòng Minh dâng lên một cảm giác nao nao khó tả. Anh đưa tay rút nhẹ một sợi tóc trắng, rồi xoay xoay giữa hai ngón tay, giọng trầm xuống. Ngoại, tóc ngoại bạc nhiều rồi nè. Dạ rồi mà mày, bạc là chuyện thường mà. Minh im lặng, rồi tiếp tục nhổ từng sợi tóc bạc. Mỗi lần anh nhổ, ông Ba lại nhăn mặt cằn nhằn. Từ từ coi, nhổ cái gì mà đau quá trời đau à. Mình phì cười, tay vẫn thoăn thoắt. Gió chiều lạnh lạnh khiến cho anh cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Lát sau hai mắt lim dim, đầu nghiêng nghiêng. Chẳng mấy chốc mình ngủ gục lúc nào không hay. Đang lờ mờ tận hưởng cơn gió mát, ông Ba bỗng thấy trên trán mình ướt nhẹp. Ông nhíu mày đưa tay sờ thử rồi khựng lại. Đầu ngón tay nhợn nhợt ương ướt. Ngước lên nhìn, ông sững người. Thằng cháu quý quá của ông ngủ gật, miệng há ra, nước miếng nhỏ dài xuống dưới trán ông. Ông Ba trợn mắt, giọng vang lên đầy bất lực. Trời đất ơi, nhổ có mấy cọng tóc bạc mà cũng ngủ luôn được nữa cái thằng này. Mình giật mình choàng tỉnh. Anh hấp hái nhìn ngoại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ủa, ngoại không cho con nhổ nữa hả? Mày nhổ cái bãi nước miếng lên đầu tao, còn muốn nhổ cái giống ôn gì nữa? Tại gió mát quá, con ngủ hồi nào không hay. Thôi vô nhà ăn cơm, ngoại có làm cá rô kho tộ cho bay đó. Nghe tới cá rô kho, mắt Minh lập tức sáng rỡ lên. Anh vội đứng dậy, lon ton theo ngoại vô nhà, bỏ lại ngoài sân những cọng lá dừa nằm vương vãi trong cơn gió chiều nhẹ nhẹ. Trăng lưỡi liềm tối nay bị những đám mây đen che khuất, để lại bầu trời mù mịt không một tia sáng. Trong màn đêm dày đặc, thằng Tèo con bà Năm Tảo lại trốn nhà đi câu. Nó vác cây cần trên vai, vừa đi vừa huýt sáo bâng quơ. Điệu bộ thản nhiên của nó chẳng hề chút sợ hãi. Hai bên đường, tiếng dế rền rĩ hòa cùng với tiếng nhái kêu rang, xen lẫn âm thanh xào xạc của gió lùa qua những tán cây. Tất cả như một bản nhạc ma quái vang vọng giữa đêm khuya. Con đường đất còn ẩm ướt sau cơn mưa chiều, bốc lên mùi tanh nồng của bùn đất, khiến cho Tèo khẽ nhăn mũi. Đích đến của nó là cái ao nhà ông Sáu Hòn ở xóm trên, nơi người ta đồn cá nhiều không đếm xuể. Nhưng để đến đó, Tèo phải đi ngang qua cây me ông Tổ, chỗ mà cả xóm rỉ tai nhau là có ma. Người ta nói ai đi qua cũng thấy bóng người lảng vảng dưới gốc cây. Tèo nghe xong chỉ cười khẩy, liếc mắt nhìn về phía cây me. Trời ơi, làm gì có ma, người lớn toàn bịa chuyện hù con nít thôi. Nó nhún vai bước tiếp. Nhưng khi tới gần gốc me, Tèo đột nhiên khựng lại. Một bóng người phụ nữ hiện ra, đứng chắn ngang lối đi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nó chỉ thấy lờ mờ bộ áo bà ba xanh, còn khuôn mặt bà ta chìm hẳn trong bóng tối. Bà ta đứng im, không chút nhúc nhích. Tèo nhíu mày hơi bực mình, cất tiếng gọi. Dì ơi, sao đứng đó vậy? Dì lạc đường hả? Không có tiếng trả lời, cô cậu hắn giọng nói to hơn. Dì không đi thì né qua một bên đi, đứng dậy sao con qua được? Bà ta vẫn bất động. Rồi bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Đó là tiếng hức hức khóc văng vẳng, thê lương như vọng về từ cõi âm. Lòng tai của Tèo dựng đứng. Nó chớp mắt nuốt khan. Sao vậy khóc vậy? Dì đi tìm con mà kiếm hoài không thấy. Chắc bây giờ nó đói lắm rồi. Ủa, con của dì tên gì? Nhà ở đâu? Ở đây nhà nào con cũng biết hết á. Dì nói đi con chỉ cho. Miệng nói vậy, nhưng đôi chân Tèo lại không nghe lời. Như bị một lực vô hình kéo theo, nó bước tới gần người phụ nữ. Kỳ lạ thay, khi cậu tiến lên một bước, bà ta lùi lại một bước. Tèo bước nhanh hơn, bà ta cũng lùi nhanh hơn. Cuộc rượt đuổi kỳ quái ấy kéo dài cho đến khi Tèo mệt lả, mồ hôi túa đầy trán. Nó dừng lại, hai tay chống gối, thở lên hồng hộc. Khi ngẩng lên, Tèo giật thoát mình. Cây me ông Tổ đã khuất xa từ lúc nào không hay. Xung quanh cậu bây giờ chỉ còn một màn đen thâm thẳm. Cảnh vật khác lạ, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Trước mặt Tèo, người phụ nữ ấy tiến lại gần. Hơi lạnh buốt từ bà ta tỏa ra khiến cho cô cậu run lên bần bật. Con biết con của dì ở đâu không? Giọng bà ta nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, như lưỡi dao lướt qua lỗ tai Tèo. Dạ dạ không, con không biết. Dì con có đói không? Dì có sữa nè, uống đi cho đỡ đói. Hai mắt Tèo sáng lên. Sữa sao? Đứa trẻ nào chẳng thích sữa. Cô cậu gật đầu lia lịa, hồn nhiên nói. Dạ, dì cho con hộp đi, nãy giờ chạy theo dì con khát nước quá. Bà ta mỉm cười, nụ cười kéo dài bất thường, mép môi như rách tới mang tai, nhưng Tèo không nhận ra. Được, nhưng sữa dì để ở nhà, con theo dì về lấy nghe. Dứt lời, người đàn bà nắm chặt tay Tèo, bàn tay ấy lạnh ngắt, cơn tê buốt lan nhanh, thấm sâu vào da thịt. Tèo giật mình, cố rút tay lại, nhưng những ngón tay gầy guộc như gọng kìm siết chặt, giữ cậu không buông tha. Từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mắt Tèo hoa lên. Gió đêm rít qua hàng dừa, mang theo mùi ẩm mốc và hơi đất nồng nặc. Khi cô cậu mở mắt ra, trước mặt là một căn nhà lá siêu vẹo, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật đổ đi. Bàn tay lạnh lẽo lúc này bất ngờ buông ra. Vô nhà đi con, đừng sợ. Sữa gì để trong đó, con vô lấy uống đi. Giọng bà ta văng vẳng một nỗi ai oán kỳ lạ. bản năng mách bảo điều gì đó chẳng lành. Tèo lùi lại, run rẩy nói: Dạ thôi con không vô đâu, vậy cho con về đi. Bà ta đứng lặng rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười khô khốc vang vọng trong đêm khiến cho sống lưng của Tèo lạnh toát lên. Tao biểu mày vô đi, về sao được nữa mà về. Rồi bà ta cúi xuống, dưới ánh trăng mờ nhạt, mái tóc bết lại như vừa ngâm nước. Chiếc áo bà ba rách nát, loang đầy máu tươi. Vạt áo ướt đẫm dính chặt vào làn da trắng nhợt. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là gương mặt của bà ta. Một khoảng trống trơn, không mắt, không mũi, chỉ có cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai. Bà ta nghiêng đầu, giọng ngọt liệm nhưng rợn người: Con không chịu uống sữa sao? Để dì đút cho con nghe. Hơi thở bà ta phả vào mặt Tèo, tanh nồng mùi cỏ úa lẫn đất mục nát. Cô cậu muốn chạy, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất. Người phụ nữ giơ hai tay lên, từ thân thể bà ta, một cặp ngực đen sạm hiện ra, rủ xuống dài ngoằn, nhão nhoẹt như hai đoạn dây mục. Đầu ngực bất thường vươn dài, chĩa thẳng về phía Tèo. Uống đi con, con khát lắm rồi phải không? Tèo há miệng ra định hét lên, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng, thứ kinh dị lạnh ngắt kia đã áp sát miệng. Rồi một dòng chất lỏng đặc quánh, tanh nồng trào xuống cổ họng của cậu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, len vào tận ốc. Tèo quằn quại, muốn đẩy ra, nhưng cổ họng bị thứ gì đó mềm hoặc siết chặt. Hơi lạnh từ người đàn bà thấm vào da thịt, lan đến tận tủy. Nước mắt trào ra, đầu óc quay cuồng. Rồi đột nhiên Tèo ngã xuống đất bất tỉnh đi. Sáng sớm, xóm đoài còn đang ngái ngủ, thì tiếng la thất thanh của bà Năm Tảo bỗng xé toạc không gian. Nhà nào cũng mở cửa ngó ra, kẻ trong ngõ lật đật chạy ra đầu đường xem có chuyện chi. Bà Năm mặt mày bơ phờ, tay nắm chặt con lượm mà lôi đi sền sệt. Hai chân bà run lẩy bẩy, nước mắt chảy ròng ròng. Con lượm thì khóc thúc thích, người ta không biết nó khóc vì sợ hay là vì thương má nó quá. Bà tắm sàn trong nhà đang húp tô mì, nghe tiếng la liền buông đũa, quẹt miệng chạy ra. Trời đất ơi, mới sáng mà mày la bể lạng bể sớm vậy Năm? Bà Năm ngước đôi mắt ẩn ngật nước, giọng dập dềnh theo nhịp thở. Chị Tám ơi, thằng Tèo nó mất tiêu cả đêm rồi. Em hỏi con lượm mới biết là tối qua nó lén đi câu cá. Bà Tám khựng lại, tô mì còn bốc khói trên bàn, nhưng hơi nóng bây giờ chạy hết vô lòng bà. Chỗ nó hay câu á, em kiếm hết chưa? Kiếm rồi. Cái ao chú Sáu Hòn á, rồi mấy bờ kinh, em mò hết tráo trội rồi bà không có thấy. Bà Năm bấu lấy bàn tay bà Tám mà khóc rưng rức, cái khóc của người mẹ sợ mất con. Chị Tám ơi, chị kêu bà con đi kiếm giùm em với, nó mà có chuyện gì em sống sao nổi. Nè đừng có nói gỡ, có cái gì nó đi chơi đâu đó lát về thôi, để chị kêu bà con đi kiếm phụ. Dứt lời, bà Tám chạy từng nhà réo gọi từng người. Xóm đoài bỗng chốc rần rần như có đám. Người ta dạch từng bụi rậm, lội xuống từng cái ao. Tiếng kêu Tèo ơi vọng dài theo những con nước lặng lờ. Mặt trời đã lên cao, nóng rát cả gáy, nhưng chỉ có cái nóng trong lòng bà Năm là không dứt được. Tiếng người ý ới gọi nhau, tiếng bước chân lội bị bẩm. Giữa những âm thanh thê lương đó, tiếng khóc của bà Năm vẫn cứ rơi tổm vào trong cái xóm quê buổi sớm, nghe thắt ruột thắt gan. Ông Ba Can ngồi trong nhà, nghe tiếng xôn xao ngoài đường mới cau mày khó hiểu. Ông bước ra cổng, vừa lúc thấy thằng nhóc hàng xóm đang hấp tấp chạy qua. Ông níu nó lại, giọng gấp gáp: Nè nhóc, mày với bà con chạy đi đâu mà rần rần vậy? Trời đất ơi, nhà chú sát lộ mà không hay gì hả? Hay cái gì? Nói lẹ coi. Thằng Tèo con bà Năm Tảo á, mất tích cả đêm rồi. Sáng giờ bà con bu đen bu đỏ ngoài mấy cái ao dưới ngoài sông á, mà chưa có kiếm được nó. Thôi bây giờ con chạy ra mấy cái vuông tôm, coi nó có ngoại không. Thiệt khổ quá. Ông ba giật mình, lòng dậy lên một nỗi bất an. Ông lầm bầm: Trời Phật ơi, cầu cho thằng nhỏ không sao. Rồi ông vội vã quay vô nhà, giọng sang sảng gọi: Nè Minh à, ra ngoài biểu chút coi. Từ trong buồng, Minh quể quải bước ra, mắt còn ngái ngủ. Anh vừa ngáp vừa dương vai, giọng lười biếng: Dạ có chuyện gì ngoài? Tới giờ cơm rồi hả? Bày thay đồ lẹ đi, đi ra ngoài coi kiếm phụ thằng Tèo đi. Nó mất tích từ tối qua tới giờ chưa có ai thấy kìa. Tèo nào ngoài? Trời ơi, thằng Tèo con bà Năm Tảo. Cái bà mà hồi nhỏ bay cứ đòi bà ấm hoài đó. Mới đi có mấy năm mà quên ráo trội hả? Mình nhăn mặt. Hình ảnh người đàn bà nhỏ thó, lúc nào cũng có cái khăn dắt trên vai, chợt hiện lên trong tâm trí. Thấy mình còn đứng ngẩn ngơ, ông bà gắt: Rồi mày tính đi chưa? Đứng ngó trời ngó đất hoài vậy? Dạ, con đi liền. Anh chạy ào vô buồng, chụp vội cái áo thun mặc vô, rồi nhanh chóng bước ra. Hai ông cháu hấp tấp chạy ra đường, quà vào dòng người đang nháo nhào đi tìm thằng nhỏ. Xóm đoài vẫn xôn xao, tiếng gọi thằng Tèo rải rác khắp các nẻo đường. Riết rồi cũng khàn đặc, yếu ớt dần theo từng bước chân mỏi mệt. Từ sáng sớm đến giờ, người ta bủa đi kiếm nó, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Cứ như thằng nhỏ tan biến đâu mất. Mặt trời đã xế bóng sau lũy tre, nhuộm một màu vàng úa trên nền trời. Bà con trong xóm, người thì tản mát dần, người thì nấn ná kiếm thêm chút nữa. Có kẻ đói bụng quá, ngồi xổm bên lề đường, xé gói mì ra ăn sống. Còn bà Năm, người mẹ đau khổ vẫn lê từng bước chân chậm chạp khắp các nẻo đường. Giọng khàn đặc vì gào gọi con. Hai mắt bà trũng sâu, cả gương mặt bơ phờ, chẳng còn chút sinh khí. Ở mé bưng, ông ba và Minh đang băng qua đám bụi sậy rậm rạp. Ông lật từng bụi cỏ, nhìn quanh quất, chỉ thấy vài con ếch nhảy tách tách dưới chân. Càng kiếm càng nóng ruột, ông bỗng đứng khựng lại, lẩm bẩm: Thằng quỷ nhỏ đi đâu mất biệt vậy cả? Ngoại à, mình kiếm khắp xóm mà không thấy, hay là để con đi báo công an nghe? Khoan đã, để hỏi coi bà Năm má nó coi bà tính sao đã. Hai ông cháu nhanh chân lao ra khỏi bụi sậy, bước trên con đường đất đầy sỏi đá. Gió chiều lành lạnh, tiếng côn trùng rã trích hai bên đường. Đi được một quãng, mình chợt thấy bà Năm ngồi bệt dưới gốc cây dừa đằng mé sông. Bà dựa vào thân cây, mặt tái nhợt. Tiếng nức nở hòa vào gió chiều, nghe tới não lòng. Mình lập tức kéo tay ông ngoại chạy đến. Ông ba thở hổn hển: Bây giờ mày tính sao đây Năm? Em cũng không biết nữa anh ba ơi. Kiếm muốn sụm người rồi mà không thấy. Em sợ quá anh ba. Ông nghe mà lòng quặn thắt trong lòng. Ông siết chặt tay, mắt nhìn mông lung như muốn kiếm chỗ nào đó khả nghi. Anh Minh toan đặt tay lên vai bà Năm an ủi, nhưng chưa kịp thì ông ba la lên đầy kích động: Cây me. Em mày có kiếm ở chỗ cây me chưa? Dạ chưa. Ý anh là... Còn chờ gì nữa? Con nít trong xóm toàn lén ra đó chơi, biết đâu nó bị kẹt ở đó. Mà cái chỗ đó xưa giờ ai cũng biết mà. Dứt lời ông quay sang Minh, giọng gấp gáp: Bây chạy qua nhà chị Mười, nói cho ngoại mượn con chó mực đi, rồi dắt nó tới cây me liền đi con. Tao với dì Năm bay ra đó trước. Minh gật đầu, rồi cắm đầu cắm cổ chạy như bay về hướng nhà dì Mười. Còn ông ba và bà Năm thì nhanh chân lao lên đầu xóm. Trên đường ông vừa chạy vừa hô hào thêm bà con tiếp sức. Trời sập tối dần, bóng cây me ông tổ phía xa mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt của ngày dài sắp tắt. Chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng có một linh cảm bất an. 10 phút sau, mình dắt con chó mực ra gốc cây me ông tổ. Xung quanh bà con tụ tập đông nghịch, vây thành một vòng tròn, nín thở chờ đợi. Thấy ông ngoại cùng với bà Năm vẻ mặt căng thẳng, mình bước nhanh tới, đập nhẹ vai ông. Con mực đây nè ngoại. Ông ba quay lại, lập tức nắm lấy sợi dây xích trên cổ con chó. Ông dắt nó ra trước gốc me, giọng trầm xuống. Nè mực à, tao thả mày ra, ráng kiếm thằng Tèo giúp tao nghe. Dứt lời, ông tháo sợi dây xích. Con mực lè lưỡi thở khì khì, đôi mắt sáng quắc. Ông bà xưa nói chó mực có lưỡi đen thì càng khôn. Bà con nín thở quan sát, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào con chó, như thể đây là hy vọng cuối cùng. Mực dí mũi xuống đất, hít hít vài cái, rồi bất ngờ dựng thẳng tay, mắt hướng về phía bờ sông. Chỉ một giây sau, nó phóng thẳng đi, chân cào mạnh xuống nền đất, bụi bay lên mịt mù. Ông ba thấy vậy thì nắm tay bà Năm kéo đi, miệng hô lớn. Bà con chạy theo nó mau, coi chừng mất dấu đó. Không ai chần chừ, tất cả đồng loạt lao theo con chó, lòng khắp khởi hy vọng. Khi đuổi kịp, họ thấy mực đứng bất động, sủa vang về phía một bụi tre gai rậm rạp. Bà Năm toàn thân bủng rủng, không kịp suy nghĩ, bà hất tay ông ba, lao thẳng đến bụi tre. Trời đất ơi, con tôi! Bà gào lên, nước mắt giàn giụa. Giữa bụi tre, thằng nhỏ nằm co quắp, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như đang ngủ say. Cả đám đông nhào tới, nhưng bụi tre quá rậm, gai nhọn đang kín không chừa một khe hở nào. Mọi người sững sờ, làm sao mà thằng nhỏ chui vô đó được. Người ta vội lấy dao chặt bớt nhánh gai để tạo lối đi. Mình không chần chờ cũng lao vào ngay, ôm gọn thằng nhỏ bế ra ngoài. Vừa đặt thằng Tèo xuống đất, mình chợt tái mặt. Nó ngậm cái gì trong miệng kìa? Ông ba cúi xuống, cạy nhẹ miệng thằng nhỏ ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy lạnh toát sống lưng. Miệng thằng Tèo đất cát lẫn cả xác chuột chết, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bà Năm hét lên, trung rẫy móc hết những thứ dơ bẩn ra, nước mắt lã chả rơi. Thằng nhỏ bị ma giấu rồi, mai mà tìm kịp trong ngày đó, không thì hậu quả khó lường à. Hồi trưa tụi con kiểm tra cái bụi tre này rồi, mà đâu có thấy ai trống đâu. Mai mà nhờ con chó mới kiếm được thằng nhỏ, đúng là nó bị ma giấu thiệt á. Thôi trước mắt nó đưa nó đi trạm xá cái đi, mặt mày nó xanh xao quá. Lời ông ba kéo bà Năm về thực tại. Bà vội cúi xuống tính ẩm con, nhưng mình đã nhanh tay ngăn lại. Chị Năm, để con cõng nó cho. Vừa nói, mình vừa khom người xốc thằng Tèo lên lưng, rồi chạy thẳng lên trạm xá xóm trên. Phía sau, bà con vẫn nhìn theo bóng dáng anh, thái độ vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếng cú đêm ngay trên cây bằng lăng vang lên từng hồi, nghe mà lạnh cả sống lưng. Ở ngoài sân, Minh ngồi trên chõng tre, nhâm nhi ly trà cùng với ông ba. Thi thoảng tiếng đập mũi chang chát vang lên, xen lẫn âm thanh do de khó chịu. Mũi nhiều quá, đốt khiến cho tai chân của Minh sưng dù. Thấy cháu cứ lầy quay đập mũi, ông ba cười khà khà. Sợ mũi thì vô lấy nhang đốt đi, cứ ngồi đập hoài, nghe buồn ngủ muốn chết rồi. Sao ở đây nhiều mũi dữ vậy ngoài ha? Con nào con nấy bự tổ chẳng. Quê mà mày, sông rạch tùm lum, mũi có chỗ đẻ thì nhiều thôi. Mình gật gù, định nói gì thêm thì chợt nhận ra ngoại im lặng. Ông ba tựa lưng vào thành giường, ánh mắt đăm chiêu xa xăm. Ngoại sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Tao đang nghĩ tới chuyện thằng Tèo. Mình cau mày, cảnh tượng trong trạm xá hiện lên trong đầu anh. Cái lúc con đưa nó vô trạm xá đó, nó hoảng loạn lắm, miệng sùi bọt mép mà cứ la là có ma, rồi nó lăn ra nó xỉu. Còn bà Năm thì khỏi nói, làm mấy bác sĩ phải tiêm cho bà mũi thuốc an thần, tình hình mới dịu lại đôi chút. Vậy là sớm này có chuyện thiệt rồi. Không biết ngoài thằng Tèo, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây? Không khí trùng xuống. Hai ông cháu không nói gì nữa. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Một lát sau, bất giác ông ba cất giọng hát bài giọng Kim Lan. Giọng ông trầm trầm khàn khàn. Cảnh vật vốn đã buồn, nghe tiếng hát của ngoại, lòng Minh càng buồn hơn. Mấy bữa nay Minh hay giác thân ra bờ sông ngồi tẩn mẩn một mình. Thỉnh thoảng anh lại rướng cổ, ánh mắt mông lung nhìn về bờ bên kia, điệu bộ như đang trông ngóng ai đó. Chừng một lát, có một cô gái mặc áo bà ba đen bưng thau đồ ra sông giặt. Thời điểm này chưa có điện với nước máy, người dân còn dùng nước sông lóng phèn để tắm rửa, còn nước mưa thì hứng khập đầy để dành nấu ăn. Giặt giũ thì thường làm dưới sông luôn. Mình thấy người ta bên kia, lòng bỗng nhói lên một cái mà chẳng biết tại sao. Giữa dòng nước mênh mông, lục bình trôi lững lờ, gió thổi nhẹ làm gợn lên vài con sóng lăn tăn. Anh ngẩn ngơ nhìn nàng, không hề chớp mắt. Một dáng dốc mảnh mai, làn da bánh mật, gương mặt trái xoan thanh tú. Ở khoảng cách xa mình chỉ thấy được nhiêu đó. Anh chợt nghĩ, chắc là mắt của cô ấy đẹp lắm. Như linh cảm, cô gái chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt bên kia sông. Mình giật bắn, vội cúi đầu lảng tránh. Ánh mắt anh nóng ran, bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng đanh thép vang lên, làm tim mình thoát lại. Nè các anh kia, mấy bữa nay tôi để ý á, thấy anh cứ nhìn chằm chằm qua bên đây hoài nha. Bộ tính chôm chĩa cái gì hả? Dạ không phải cô ơi, tôi đâu phải ăn trộm. Không phải ăn trộm, mắc cái gì mà ngày nào cũng ngồi dòm lơm lơm qua bên đây vậy? Tôi ngồi hóng gió bộ không được sao? Cô gái hừ lạnh, quay đầu vô trong nhà mà hô lớn. Mẹ ơi, ra đây coi nè, có thằng nào cứ rình nhà mình hoài à? Mình xanh mặt. Chưa đầy 3 giây sau, một người phụ nữ trạc lục tuần bước ra. Bà ta liếc mắt theo tai con gái, giọng sang sảng. Ê cái thằng kia, mày con cái nhà ai mà suốt ngày rình mò con gái tao hoài vậy mày? Mình tròn mắt. Chưa kịp phản ứng thì cô gái đã đỏ mặt, níu lấy giặt áo bà ba của má, giọng thẹn thùng. Má nói gì kỳ vậy? Ai rình mò ai đâu? Bộ tao nói không đúng hay gì mà mày chối? Còn mày đó, liệu hồn nghe chưa? Đừng có để tao biết nhà mày ở đâu, tao qua tao đốt cho trụi đó. Mình nghe mà thất kinh hồn vía. Anh nghĩ thầm, đúng là hai má con có khuôn đúc ra, giọng chua lẹ y chang nhau. Phụ nữ sao mà đáng sợ quá. Hết dám ngồi, mình đứng phát dậy, phủi mông ba chân bốn cẳng leo lên bờ. Phía sau là tiếng chửi bới còn văng vẳng bên tai, hòa với tiếng nước sông êm ả đang trôi. Một buổi chiều quê cứ thế lặng lẽ trôi qua. Khuya lại, sao cắm chi chích trên nền trời đen thẫm. Bầu trời trong veo, từng chòm lấp lánh rõ mồn một. Ở ngoài hiên Minh ngồi chồm hổm, ghé sát bếp củi thổi từng hơi. Than hực đỏ, tiếng tí tách nhỏ xíu vang lên trong đêm. Anh quăng mấy củ khoai vào trong đống than hồng, rồi ngồi bó gối mà chờ. Từ ngày rời quê lên Sài Gòn, anh chưa từng quên cái mùi khoai nướng, ngọt bùi thơm lựng, vỏ cháy xém, lật ra là ruột vàng ươm. Nghĩ tới thôi đã thấy nước miếng ứa đầy miệng. Ông ba nằm trên chõng tre, chân gác chữ ngủ, tai nhịp nhịp theo điệu giọng Kim Lan văng vẳng ra từ cái radio cũ mềm. Tiếng rè rè chen vào từng câu giọng cổ. Ngồi chờ khoai chín cũng chán, mình đứng dậy bước tới ngồi xuống chõng. Mắt cứ lấp la lấp lửng, như muốn nói gì mà rốt cuộc chẳng thốt ra được câu nào. Gì đó ông tướng, lo ngồi canh khoai đi, nó khét hết tròn sao ăn. Ngoại có biết cô gái nhà sát mé sông là ai không? Nhỏ nào? Ở bển biết bao nhiêu nhà, Mày hỏi vậy tao biết đường nào đâu mà trả lời. Thì nhà có cái cầu tre bắc ra sông đó, có cái dừa sát bên. Ông ba trầm ngâm một lúc rồi à lên một tiếng. Mình sáng mắt mừng rỡ. Vậy là ngoại biết hả? Nhà ai vậy ngoại? Ở nhà đó hả? Tao không biết. Mình đang cười chợt khựng lại, nụ cười tắt liệm đi. Anh đứng phắt dậy, đi tới bếp củi lật mấy củ khoai trên than, giọng hờn dỗi. Ừ, vậy mà con tưởng ngoại biết, làm con mừng gục. Thiệt cái thằng, mới chọc chút giận rồi. Nhà đó của bà Chính Loan chứ ai. Hả? Nhà dì Chính Loan hả? Vậy con gái bà tên gì, ngoại biết không? Hình như tên Thơ à. Thơ hả ngoại? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. À, mày nói gì? Dạ đâu có, con có nói gì đâu. Nhắc tới cái nhà đó thì cũng tội. Mày biết không, con nhỏ Thơ đó không phải con ruột của bà Loan. Hồi còn loạn lạc á, bà lượm nó ngoài cánh đồng. Người nó đầy kiến lửa cắn sưng dù, khóc hết hơi mà đâu có ai hay. Bà Chính thấy tội mới bồng về nuôi. Rồi bà từ đó cũng không thèm có chồng luôn. Mình lặng người, bất giác anh thấy lòng mình chùng xuống. Phía sau cái vẻ đanh đá của Thơ, ai mà ngờ lại là một quá khứ xước xác cay đắng như vậy. Có khi chính cổ cũng đâu biết mình là ai, từ đâu tới. À Minh, làm gì thừ người ra vậy? Mày để ý con gái người ta hả? Dạ đâu có, con thấy lạ nên hỏi thôi. Mà khoai chín rồi, để con lột vỏ cho ngoại ăn. Trời về khuya, Minh nằm trong buồng, tay gác lên trán, lòng bồn chồn không yên. Những lời ngoại nói cứ văng vẳng trong đầu, cộng thêm việc ăn quá nhiều khoai khiến cho bụng anh quặn lên từng cơn. Nằm mãi không ngủ được, Minh bực bội ngồi bật dậy, ra khỏi nhà đi lang thang ngoài đường cho dễ tiêu. Gió đêm lạnh lạnh luồn qua lớp áo ba lỗ mỏng manh, khiến cho da gà gai ốc anh nổi lên. Anh chà sát hai tay vào nhau, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những chuyện mơ hồ không đầu không đuôi. Hai bên đường, tiếng cốc ồm ộp, tiếng dế rèn rẹt, càng làm cho không gian thêm phần ma mị. Chẳng mấy chốc, mình đã đi đến đầu xóm. Đang mãi suy nghĩ, thì bỗng một tiếng ru khe khẽ văng vẳng trong đêm. Nghe tiếng ru, mình dừng lại ngước mắt lên. Cây me tổ đã ở trước mặt từ lúc nào không hay. Lòng ngực anh thắt lại. Ngoại từng dặn không được lại gần gốc me đó vào ban đêm. Không chần chừ, mình quay lưng định chạy về nhà. Nhưng ngay khi anh vừa bước đi, giọng hát lại vang lên. Lần này gần hơn, rõ hơn. Tim mình đánh trống, đỉnh đầu như có hàng trăm con kiến đang bò. Rồi một giọng nói lạnh buốt vang lên ngay sát bên tai. Con biết con gái của dì ở đâu không? Mình trợn mắt. Trước mặt anh là một người đàn bà mặc áo bà ba xanh, tóc dài xõa rũ, đang bồng một đứa nhỏ. Nhưng đứa bé ấy không có mặt, chỉ là một cái bóng đen mơ hồ, không mắt, không mũi, không miệng. Hơi thở mình nghẹn lại, anh lùi từng bước, đầu óc trống rỗng. Ngoại từng dặn gặp người âm không được trả lời, nếu không họ sẽ bắt mất vía, khiến cho người ta phát điên. Mình lùi lại một bước, thì người đàn bà ấy lại tiến đến một bước. Giọng bà ta khàn khàn, giống lên giữa đêm khuya, nghe như tiếng tre gãy. Tao hỏi mà mày không trả lời hả? Thằng kia. Mình hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa nhấc chân, anh dấp phải cục đá té nhào xuống đất. Hơi thở dồn dập, mình lồm cồm ngồi dậy. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, gương mặt trắng bệch trống trơn của người đàn bà đã dí sát vào anh. Còn khác không? Dì có sữa nè, theo dì về nhà lấy đi. Không, tha cho con, con không muốn đi đâu hết. bà ta cười khanh khách, tiếng cười vang vọng như vọng về từ địa ngục. Rồi bất ngờ hai bầu ngực đen sạm bỗng vươn dài ra như hai cánh tay dài ngoằng chộp lấy miệng mình. Một dòng chất lỏng đặc quánh tanh hôi tràn vào cổ họng anh, mùi thối rữa bốc lên nồng nặc. Mình buồn nôn, cố vùng vẫy, cố đẩy ra, nhưng bàn tay anh chỉ chạm vào lớp da nhớp nháp lạnh ngắt mà thôi. Tiếng cười ám ảnh vẫn vang lên bên tai. Mình giãy giụa, đầu óc quay cuồng, hơi thở anh đứt quãng, ý thức dần nhòe đi. Và rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Trời tờ mờ sáng, ông Ba Can như thường lệ bưng thau lúa ra chồi dịch sau nhà. Tiếng chân ông vừa lạo xạo trên nền đất, đàn dịch đã đồng loạt ngẩng đầu kêu lên cạp cạp, inh ỏi, xao động cả góc giường. Sau khi rải lúa cho dịch ăn, ông phủi tay thông thả quay vào nhà. Đứng trước cửa buồng thằng cháu ngoại, ông giơ tay gõ nhẹ. Minh à, trời sáng rồi, dậy đi đặt vấn với ngoại nè con. Không một tiếng đáp lại, ông Ba nhíu mày, nghĩ thằng cháu chắc còn ngủ nướng. Ông đẩy nhẹ cửa bước vô, miệng lẩm bẩm. Làm cái gì mà ngủ dữ vậy? Ngoại gọi sao không? Lời còn chưa dứt, ông khựng lại. Giường trống trơn, mền gối vương vãi, cái mùng sọc sệt như có ai vội vã rời đi giữa đêm. Không có dấu hiệu nào cho thấy Minh còn ở đây. Ông Ba đứng sững, nhìn quanh buồng. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Ủa cái thằng này, đi đâu mà không nói một tiếng vậy cả? Ông lắc đầu thở dài, gom mền gối lại cho ngay ngắn, rồi ra ngoài, tiếp tục công việc như mọi ngày. Nhưng đến chiều vẫn chưa thấy Minh về. Ngồi trên bộ dáng ngựa, ông Ba ngóng ra cổng, lòng thấp thỏm không yên. Suốt từ sáng tới giờ, ngực ông cứ nặng trĩu, tim lâu lâu lại nhói lên một nhịp lạ thường. Ông đứng bật dậy, bước tới bàn thờ hai đứa con bạc mệnh, đốt hai nén nhang, chắp tay mà khấn. Hai đứa bay phù hộ cho thằng Minh, nó bình an mạnh giỏi. Sáng giờ sau tao thấy người lạ quá, không biết có chuyện gì không nữa. Ông cắm nhang vào lư hương, trở lại ngồi trên bộ dáng ngựa mà trách móc. Cái thằng này, đi đâu mà không nói một tiếng, làm cái thân già lo muốn chết à. Vừa mới dứt lời, hai cây nhang bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bén nhang tràn xuống chân nhang rồi bùng lên, thiêu rụi cả lư hương. Mùi khói khét lẹt xộc vào mũi, ông Ba giật bắn người quay phắt lại. Trước mắt ông, lửa ngùn ngụt bốc lên từ bàn thờ, đỏ rực một góc nhà. Tim ông đập thình thịch. Trời đất ơi, bàn thờ con tôi. Không kịp suy nghĩ, ông lao tới cởi phăng chiếc áo bà Ba, quấn chặt lấy lư hương, rồi vội vã chạy ra sân. Khói tro cuộn lại thành từng đám, hung đến nghẹt thở. Ông Ba ho sặc sụa, mắt hoa lên vì khói, mặt ông tái xanh. Cái điệp gì đây trời? Thằng Minh chắc chắn có chuyện rồi. Không chần chừ, ông lao vô nhà, vờ lấy chiếc áo thun xanh khoác vội vào người, rồi phóng ra khỏi nhà, mặc kệ lư hương còn đang cháy dở. Trời nhá nhem, nắng tắt dần sau rặng tre, chỉ còn vương chút sắc vàng yếu ớt trên những mái lá xiêu vẹo. Ông Ba hì hục chạy dọc con đường đất, mồ hôi rịn đầy trán, ngực phập phồng như con cá mắc cạn. Mắt ông quét vội hai bên đường, mong thấy bóng dáng của thằng Minh. Nhưng chỉ có bầy trâu đủng đỉnh về chuồng, con gà trên nhánh tre rút đầu chờ đêm xuống. Ngoài mé sông, mấy chiếc xuồng lướt nhẹ trên mặt nước lăng tăng, tiếng dầm khuấy nước bì bạch. Ông bãi đía đang thả lưới, ngước lên thấy ông Ba hớt hải chạy qua, liền chống sào ghìm xuống lại, cho hỏi lớn. Ủa anh Ba, chạy kiếm ai mà quýnh quán như vậy? À, anh Ba, tôi đi kiếm thằng Minh, Nó đi đâu từ tối qua tới giờ chưa có thấy vậy. Trời đất ơi, mà nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà lo. Không phải vậy đâu anh Bảy. Thằng nhỏ đi đâu cũng nói tôi một tiếng. Chứ lại hồi nãy mấy cây nhang tôi đốt trên bàn thờ tự nhiên nó bốc cháy. Tôi có linh cảm không lành anh ơi. Tiếng nước dỗ vào mạng xuồng cũng chùng xuống. Mấy người đàn ông trên xuồng liếc nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Xóm đoài này đâu phải chưa từng có chuyện lạ. Mấy bữa trước thằng Tèo mất tích, tới lúc tìm thấy thì đầu óc lẩn thẩn, cười nói lảm nhảm chẳng ra câu. Bây giờ lại tới mình. Thôi tôi đi kiếm nó tiếp đã, trời sắp tối rồi. Anh Ba, anh trả cây me đầu sớm coi thử coi. Nhớ dắt theo con chó mực hôm bữa, nó đánh hơi giỏi lắm. Để tôi với mấy người này đi kêu bà con kiếm phụ. Nghe tới cây me, ông Ba như sực tỉnh. Ông gật đầu cái rụp mà nói nhanh. Để tôi chạy đi mượn con chó, bà con ráng phụ tôi kiếm nó vậy. Dứt lời ông chạy đi một mạch. Sau lưng ông mấy chiếc xuồng rẽ nước trôi dọc bờ kinh, miệng hô quán lên. Dân trong xóm nghe tin cũng ùn ùn kéo ra đường. Kẻ xách đèn dầu, người gom lá dừa làm đuốc, soi rọi từng lùm cây bờ bụi. Cả đoàn người dần tiến về phía cây me. Ánh lửa chập chờn hắt lên những gương mặt căng thẳng. Ánh đèn pin rọi lên, chỉ thấy cành lá loang lổ bóng tối. Bà Tám Sàn chen vô, tay cầm ba cây nhang, lầm rầm khấn vái, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lúc này ông Ba dắt theo con chó mực của dì Mười, đẩy nó về phía trước. Ông xoa đầu con chó, giọng run run. Mực ơi, ráng kiếm cho được thằng Minh nghe không con? Ông chỉ còn mình nó thôi con ơi. Con chó khịt mũi, bước chậm rãi quanh gốc cây. Đột nhiên nó khựng lại, lông dựng đứng lên, nhe răng ra, gầm gừ trong cổ họng. Rồi nó nhảy chồm lên, cào cào vào thân cây mà sủa điên cuồng. Ông Ba ngước theo hướng con chó, mắt ông trợn trừng. Trời ơi, cháu tôi! Trên cành cao nhất, Minh ngồi co quắp, tựa lưng vào thân cây. Mắt trợn trừng, toàn thân rung lên bần bật. Miệng cậu bị nhét đầy sình non, rên hừ hừ yếu ớt. Ai trông thấy cảnh đó cũng một phen kinh hãi. Mọi người vội leo lên kéo Minh xuống. Khi đặt anh nằm xuống đất, mùi sình trong miệng lẫn máu tanh bốc lên nồng nặc. Nhiều người quay đi bịt miệng nôn khan. Mặt Minh trắng bệch, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Ông Ba móc hết sình trong miệng anh ra rồi ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn đặt lại. Con còn sống, tạ ơn trời Phật. Bây mà có bề gì, không biết ngoại ăn nói với cha mẹ bây sao nữa. Bà Năm Tảo đứng bên cạnh, mắt cũng nhòa nước. Nghĩ tới thằng Tèo còn nằm trong bệnh viện, bà siết chặt hai tay, quay qua đám đông, giọng lạc đi. Bà con nghe tôi, cây me này có ma quỷ nó ngự, nó quấy phá suốt một năm nay rồi. Bây giờ còn giấu người, ai biết mai mốt nó còn làm ra cái chuyện gì nữa. Mọi người xôn xao, có kẻ gật gù, có người còn ngại ngần, ánh mắt lảng tránh. Đốt nó đi, ma quỷ hết chỗ ngự, tự khắc nó sẽ đi thôi. Nhưng mà cái cây này lâu lắm rồi, đốt đi coi chừng bị quở đó. Phải đó, bao đời nay có ai đụng tới đâu, bây giờ đốt lỡ... Bà Năm siết chặt cây đuốc, ánh lửa hắt lên gương mặt đầy nộ khí của bà. Bà con sợ thì để đó tôi làm. Dứt lời bà ném cây đuốc vào gốc me, lửa bén nhanh lan lên thân cây. Một thanh niên thấy vậy cũng ném thêm đuốc vào, miệng hô lớn. Bà con còn chờ gì nữa? Hay là muốn con cái của mấy người bị bắt rồi lúc đó mới thấy sợ sao? Nghe vậy từng người trong xóm đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, đồng loạt quăng mọi thứ có thể gây cháy vào cây. Lửa bùng lên dữ dội, tiếng lá xèo xèo, thân cây nổ lách tách, hơi nóng phả ra rát mặt. Ai nấy lùi lại, gió thổi mang theo âm thanh kỳ lạ, như tiếng rít lên khe khẽ. Rồi đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên từ đám cháy. Dân xóm tái mặt, kẻ đánh rơi đèn, người chắp tay niệm Phật. Ông ba ôm Minh chặt hơn, cảm nhận bàn tay của anh lạnh ngắt. Trong ánh lửa đỏ rực, chẳng ai để ý một bóng đen vừa lặng lẽ lướt qua sau lưng họ, tan vào màn đêm. Hai ngày sau, Minh đã tỉnh lại. Tinh thần anh đã ổn định hơn trước. Có lẽ vì anh tuổi dần nên hồn vía cứng, khó bị ma quỷ ám lâu. Còn thằng Tèo thì không may mắn như vậy. Nó còn nhỏ vía yếu, phải qua tận Dạm Đước nhờ thầy Tư Liêm trị dứt điểm. Mai sau mấy ngày cúng bái thì nó cũng dần tỉnh lại. Bà Năm thì khỏi nói, mừng tới mức muốn đội thầy Tư lên đầu mà đem về lập bàn thờ cúng. Ngồi trên bộ gián ngựa, Minh thở hắt ra, ánh mắt vẫn còn lờ đờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ông ba từ nhà sau bưng lên một ly sữa nóng. Ông vừa đi vừa khuấy nhẹ cho nguội bớt, rồi chìa ly ra trước mặt Minh. Uống đi con, uống miếng sữa cho khỏe. Vừa thấy ly sữa, cổ họng của Minh bỗng cuộn lên từng cơn. Anh nhanh chóng gạt nó ra xa. Ủa, ở chuyện gì vậy con? Sữa bò ngoại pha nóng hổi mà, uống miếng cho lại sức. Thôi thôi thôi, ngoại uống đi. Giờ con nghe tới sữa con nổi óc cục luôn. Mà bữa đó bày bị ma giấu sao? Kể ngoại nghe coi. Bữa đó con gặp một người đàn bà đứng ở giữa đường á. Bà mặc cái áo màu xanh, nhưng mà cái mặt không mắt, không mũi, cũng không có lỗ tai nữa, chỉ có cái miệng rộng ngoác à. Rồi sao nữa? Bà cứ hỏi con gái của bà đâu. Cái giọng bà nghe thấy ghê lắm. Con quên lời ngoại dặn, lỡ miệng trả lời, rồi cứ tự nhiên. Mình đột ngột im bặt, mặt đỏ lên, đưa tay bụm miệng cười. Là sao mày nói lẹ coi, còn cười cái gì nữa? Dạ, con ma đó có hai cái bầu ngực dài thòn à, như hai trái mướp già vậy đó ngoại. Rồi bà nhét vô miệng con. À, nó nhét cái gì vô miệng mày? Thì nhét cái bầu ngực vô miệng con. Con tưởng là sữa, ai dè tàn máu với sình non. Mình nói xong thì cả người nổi da gà. Một cơn buồn nôn ập đến. Ông ba thì sững sờ, hai mắt trợn tròn. Ông nhìn sang ly sữa còn nghi ngút khói trên bàn, cổ họng bỗng khô khốc. Ông nuốt khan một cái, tưởng tượng cảnh bị cái thứ to tướng ấy nhét vào miệng mình mà rùng mình không dám nghĩ tiếp. Tối nay con đường đất chìm trong bóng tối mịt mù. Tiếng dơi nhai mận nghe soạt soạt, tiếng tre kẽo kẹt mỗi khi cơn gió lùa qua. Tất cả hòa vào nhau, vẽ nên một bức tranh u ám, lạnh lẽo đến gai người. Bỗng từ đâu vang lên một tiếng ru con ai oán. Âm thanh văng vẳng giữa màn đêm, kéo dài lê thê, nghe não nề đến quặn thắt. Giọng hát ru sầu thảm, thê lương tới mức người dân trong xóm phải vội vàng đóng chặt cửa. Họ trốn vào buồng, ôm chặt lấy chồng con mà run lên cầm cập. Có người lấy vạt áo che lỗ tai, có người thì thầm niệm Phật, cầu mong tai qua nạn khỏi. Hai đêm nay trời cứ sập tối, tiếng ru ấy lại vang lên. Cả xóm đã quen với hình ảnh người đàn bà mặc áo xanh, dáng vẻ lầm lũi, đi dọc con đường đất trong bóng đêm. Đôi chân bà lê từng bước, bàn tay gầy guộc gõ cửa từng nhà. Giọng bà vang lên tha thiết. Chủ nhà ơi, làm ơn cho hỏi, có ai thấy con gái tôi đâu không? Không ai dám trả lời. Cả xóm nín thở, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Ban đầu giọng bà ta còn nhẹ nhàng, như đang cầu xin. Nhưng rồi tiếng nói bỗng dưng trở nên cay nghiệt, từng chữ rít qua kẽ răng. Sao tụi bay đốt nhà tao? Khôn hồn thì lập miếu thờ tao, không tao bắt con tụi bay đem giấu hết. Tiếng gõ dồn dập hơn, tiếng ru con vút cao, vỡ vụn giữa màn đêm. Trong nhà dân xóm sợ tới tái mặt, chẳng ai dám hé cửa ra, cũng chẳng ai dám thở mạnh. Đêm nay vẫn như hai đêm trước, không ai ngủ yên. Nhưng lần này tiếng ru ma mị, có người còn nghe thấy tiếng khóc nức nở nghe quặn ruột gan. Tiếng gà gái vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mình xách cần câu ra bờ sông từ sớm. Ngồi bên mép nước, anh chậm rãi móc mồi trùng vào lưỡi câu, rồi thả xuống dòng sông lặng lờ. Hôm nay mình không ngồi chỗ cũ nữa, mà tìm một bụi sậy rậm rạp lủi vào trong đó. Ánh mắt anh không theo dõi phao cá, mà cứ hướng về bên kia sông, thấp thỏm chờ đợi một bóng hình. Chờ mãi vẫn chưa thấy Thơ, mình bắt đầu sốt ruột, định đứng lên. Thì chợt cánh cửa nhà bà Chính Loan kêu két một tiếng. Mình giật bắn người, chui rút sâu hơn vô trong bụi sậy. Đúng lúc đó cái cần câu nảy mạnh, cá mắc lưới dãy đành đạch dưới nước. Vậy mà anh cứ ngồi im, chẳng dám giật. Anh bực bội lầm bầm: trời ơi, vô lẹ đi dì ơi, sống con cá của con bây giờ. Chưa kịp nuốt tiếng thở dài thì phía sau có giọng người con gái cất lên: cá dính câu rồi kìa, sao không gỡ đi? Mình biết giọng của ai rồi, trái tim đập hụt một nhịp. Anh không dám quay lại, chỉ ậm ờ lấp liếm: Cái cần câu đó không phải của tôi. Cá có dính hay không kệ nữa chứ. Thiệt không? Vậy chắc của má tôi quá. Để tôi kêu bà ra lấy lại ha. Mình quảng quay phát lại. Trước mặt anh, cô gái đứng chống nạnh, đôi mắt lém lỉnh, miệng cười thấy ghét. Hình như cô mới đi chợ vậy, trên tay còn xách theo cái giỏ đựng đồ ăn. Nói nghe coi, ngày nào cũng ra đây ngóng qua bên bển, hoài vậy luôn á hả? Tôi có rình gì đâu. Chỗ này mát tôi ngồi hóng gió thôi. Mà cô có phải tên Thơ không? Cô gái nhíu mày, chỉnh lại cái nón lá trên đầu, giọng tỉnh queo: à, tôi tên Thơ. Còn anh, nhà đâu? Tôi tên Minh, cháu bà Càng á. À, trời đất ơi, anh là cái người bị ma giấu trên đọt cây me đó hả? Mình đứng được ra, chỉ biết gật đầu. Thơ che miệng cười khúc khích: anh lớn tông ngồng vậy mà để ma giác lên cây cũng được hay à nha. Mình nghe mà muốn độn thổ. Không nói không rằng, anh đứng phắt dậy, phóng thẳng lên bờ. Bỏ lại cần câu, bỏ luôn con cá đang quẩy đạp trong nước. Thơ nhìn theo, thấy tội mà cũng thôi kệ. Cô đưa tay lên miệng gọi với theo: anh Minh, cần câu nè. Nhưng mình đi một nước, không ngoái lại, cứ cắm đầu mà bước, bỏ mặc tiếng cười vang dài phía sau. Buổi trưa hè nắng hắt xuống bỗng rác, ôi nồng như muốn ép người ta nghẹt thở. Ông Ba Cang ngồi tựa gốc dừa bên hông nhà, tay cầm cây lẹm, tẩy mẫn giá lại mấy tấm lưới rách. Đang cầm cuội xỏ từng mũi chỉ, ông nghe tiếng chân vọng bịch bịch ngoài sân. Ngước lên, thấy Minh hầm hầm bước tới, mặt đỏ gay. Chẳng rõ vì trời nắng hay ấm ức chuyện chi. Cái miệng bậm chặt, lỗ mũi phập phồng, trông y như con bò tót sắp hút ai đó. Ông Ba cười khà hỏi: gì mà mặt hầm hầm vậy thằng quỷ? Dạ không có gì, nóng quá bực bội thôi. Nực thì nhảy xuống ao tắm đi, ngâm chừng nửa tiếng là mát ruột ngay chứ gì. Ngoại không có hiểu đâu. Ông Ba chỉ nhìn theo, cười cười rồi lắc đầu: cái thằng, chắc bị nhỏ nào chọc quê, giờ về trút giận lên ông già chứ gì. Rồi ông tặc lưỡi, tiếp tục với công việc của mình, mặc cho thằng cháu còn lầm bầm như ông cụ non ở trong nhà. Chiều nay xóm đoài lại náo động khác thường. Dân xóm ùn ùn kéo ra đường, người thì chạy, kẻ thì ý ới gọi nhau, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Ông Ba đứng trước sân, thấy cảnh đó thì bồn chồn, bụng dạ dấy lên một mớ tò mò. Bà Tám Sàng hớt hải chạy qua, ông liền bước ra gọi giật lại: nè nè ta Tám Tám, cái gì mà bà con rần rần vậy? Lại có người bị ma giấu nữa hả? Bậy bạ, anh đừng có nói gỡ. Ngoài gốc me có bà nào tự xưng là thầy Pháp á, đang làm lễ gọi hồn đuổi vong gì đó. người ta bu lại coi đông lắm. Thôi tôi đi nghe anh ba, lỡ chuyện hay là tôi bắt đền anh à. Ông ba đứng ngẩn ra một lúc, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng rồi có ai giật dây cót, ông quay phát vô nhà. Nè nè nè Minh ơi, ra đầu sớm coi đuổi dòng kìa con. Minh đang nằm đung đưa trên võng, nghe nhắc tới chuyện lạ thì bật dậy ngay, mắt sáng rỡ. Hai ông cháu hớn hở chạy thục mạng ra gốc me, tiếng dép quệt xào xạc trên con đường đất. Ngoài đó người đứng chen chúc, tiếng xì xào lao xao như chợ giỡn. Mấy bà chống nạnh bàn tán rôm rã, mấy ông già thì nheo mắt nhìn coi cho rõ. Đám con nít mon men tới gần, rón rén ló đầu vô hóng. Ai nấy vừa háo hức vừa tò mò vì sắp thấy trò hay. Ở gốc me, một bà lạ quắc đang đi qua đi lại, miệng lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu. Bà ta mặc bộ đồ vàng chóe, đầu đội cái nón bát quái to tướng, nhìn diêm dúa như vừa bước ra từ một cái gánh hát cải lương. Tay cầm cây phất trần, lâu lâu lại vung lên, vẽ vẽ trong không khí, như thể đang giao tiếp với một thế lực vô hình nào đó. Bà con dồn ánh mắt theo từng cử động của bà, nửa tin nửa ngờ. Một người đàn ông hút nhẹ tay bà Tư thì thào: Ủa, bà nãy đâu tới vậy chị Tư? Sao tôi thấy bà giống lừa đảo quá. Trời đất ơi, bày nói nhỏ thôi, bà nghe được bà giận bỏ về bây giờ. Tao nghe nói bà từ bên Châu Đốc qua lận đó. Dân xóm đoài vốn tin tâm linh, nhưng cũng có đứa minh mẫn như Minh. Anh nheo mắt quan sát, càng nhìn càng thấy cái bà này có cái gì sai sai. Bộ đồ thầy pháp gì mà vàng tươi như cải chua mới muối, dáng đi thì lắm la lắm lét, cứ canh lúc người ta không để ý là liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mình bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh lén về nhà, lật lấy cái lu trước sân, lôi ra một con trắng nước dài ngoằng. Dân xóm này ai cũng biết trắng nước hiền khô, chẳng cắn ai bao giờ. Nhưng với một kẻ đang làm bộ làm tịch như bà thầy, thì nó chắc chắn là một cơn ác mộng. Giấu con rắn trong áo, mình lủi nhanh ra chỗ bà thầy. Lúc này bà ta đang nhắm mắt, lắc lư theo tiếng tụng niệm của chính mình. Giọng bà ta càng lúc càng cao, tay vung vẩy như lên động. Đúng khoảnh khắc đó, mình nhẹ nhàng thả con rắn ngay chỗ bà ta đứng, thì một tiếng thét xé toang bầu không khí. Bà thầy nhảy lùi lại, suýt ngã dúi dụi đi, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp không thành lời. Cả đám đông cũng hét lên theo. Nhưng chỉ một giây sau, họ nhận ra chỉ là con rắn nước. Một người bật cười, rồi hai người, rồi cả đám phá lên cười rần rần. Trời đất ơi, thầy pháp mà sợ rắn nước hả? Ai đó buông một câu mỉa mai. Bà ta lùi lại toan bỏ chạy, thì bị mấy thanh niên trong xóm chặn lại. Nè bà ơi, bà nói có vong ở đây. Vậy vong đâu? Chưa kịp đuổi ma mà bị ma đuổi trước rồi hả bà? Mấy bà cô trong xóm cũng hăng hái nhập cuộc. Đó vợ tôi chưa thấy thầy pháp nào á, thấy trắng mà xón ra quần như bà đó nha. Nè cái đồ lừa đảo, đi xóm khác kiếm ăn đi má ơi. Bà thầy pháp trung lẩy bẩy, lắp bắp thanh minh, nhưng chẳng ai buồn nghe. Một bà già xách nguyên cái dép chọi thẳng vô lưng bà ta, trúng ngay một phát khiến cho bà ta la quai quái. Thế là bà thầy ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy một mạch, tóc tai rối bù, nón bát quái văng lại giữa đường. Tiếng chửi bới đuổi theo sát sau lưng bà, hòa cùng những câu chọc ghẹo, làm cho bà ta không dám ngoái lại mà cứ thế chạy thẳng một hơi khỏi xóm. Mình đứng cười khoái chí, còn ông ba thì đực mặt ra chưa hiểu ớt giáp gì. Thờ đứng nép dưới gốc bàn lăng, chứng kiến toàn bộ hành động của mình mà tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao chàng trai đen nhẽm, mặt mũi không có gì đặc biệt này lại khiến tim cô đập rộn ràng. Cảm giác vừa lạ vừa thú vị. Có thể nói hôm nay là một ngày vui với Minh. Anh vừa lột được mặt nạ của bà thầy dỗm, lòng vẫn còn hả hê. Đáng lẽ nên về nhà, nhưng anh lại rẽ ra bụi chuối ven đường đào mấy con trùng để chuẩn bị đi câu. Cái cần câu bữa trước bỏ quên chưa lấy về, sẵn trời mát ra bờ sông ngồi một chút cũng hay. Mình đi men theo con đường đất, nhưng sợ thơ thấy lại chọc quê. Anh không ngồi chỗ cũ, mà vác cần câu ra bụi bần, cách nhà thơ cũng khá xa. Anh không hề biết suốt chặng đường, có một bóng dáng cứ lặng lẽ đi theo phía sau. Thơ bước nhẹ sau lưng mình, trong lòng có chút bối rối. Cô muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước vì lỡ giỡn quá trớn. Mình tựa vào gốc bần, mắt nhìn phao cá nhấp nhô trên mặt nước, mà lòng dậy lên những cảm xúc lạ lẫm. Không hiểu sao anh chợt ngâm nga. Nhà nàng bên ấy sông xanh, nhà tôi bên này chồng chành bóng trưa. Gió lay nhẹ nhẹ ngọn dừa, mà tim cứ ngỡ như vừa mới yêu. Câu chờ cá chẳng buồn xiêu, mắt tôi cứ ngó liêu xiêu bờ này. Nàng như mây trắng chiều bay, tôi như con nước miệt mài nhớ mong. Giọng anh tan vào gió, rồi tan luôn khi nghe tiếng ai đó hắn giọng khe khẽ phía sau. Mình giật thót, quay lại thấy Thơ đứng đó, hai tay xoắn vào nhau, má đỏ bừng. Anh lúng túng chẳng biết cô nghe được bao nhiêu câu. Thơ đi xuống mé bần, ngồi cách Minh một đoạn. Gió thổi nhẹ, tóc cô bay bay, dính dài sợi vào khóe môi. Cô lấy tay gạt ra, nhìn ra sông, giọng khẽ nói. Em xin lỗi anh chuyện bữa nha. Chuyện bữa là chuyện gì cả? Thì em chọc anh vụ anh bị ma giấu á. Kỹ lại em thấy mình vô duyên quá. Tưởng chuyện gì, tôi quên mất tiêu từ đời nào rồi. Mắt anh chợt dừng lại trên cổ tay của Thơ, nơi có một vết bầm đỏ tròn kỳ lạ. Anh chỉ vào đó, tò mò hỏi. Ủa, tay cô bị gì? Cái này là vết bớt từ lúc em sinh ra có rồi. Cả xóm này ai cũng biết em không phải con ruột của má Loan mà. Vậy là cô biết chuyện này luôn hả? Mà anh đừng có kêu cô này cô nọ nữa, nghe già chát à, biết không? Anh biết rồi, để sửa lại. Đúng lúc đó, phao cá bất ngờ bị kéo tuột xuống đáy nước. Cô giật mình, vội đập vào vai Minh mà hét lên. Ê ê, cá cắn câu kìa, giật mau lên. Vừa nói cô vừa chộp lấy cần câu kéo lên, nhưng Minh bỗng đỏ bừng mặt. Vì thứ nàng đang nắm không phải là cần câu, mà là tay anh. Thơ sững lại một giây, cảm nhận hơi ấm từ tay Minh truyền sang, như chạm phải lửa. Cô vội vàng rụt tay lại, gương mặt đỏ bừng. Đồ quỷ, bắt đền anh á. Cô vỗ nhẹ vai Minh một cái, rồi bẽn lẽn quay người chạy một mạch về nhà, không dám ngoái lại. Minh thừ người ra một lát, rồi chợt đứng bật dậy, đưa tay lên miệng làm loa, hét theo bóng dáng đang xa dần. Ôi, tối anh chạy ngoài bến nghe, nhớ tới đó. Tới cái đầu mày đó. Một giọng sang sảng bất ngờ vang lên từ bờ bên kia. Minh giật bắn mình, quay ra thì thấy bà Chính Loan đang đứng chống nạnh, tay cầm con dao phai sáng loáng. Minh xanh mặt, không dám đứng lại một giây. Anh vội xách cần câu, ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Tiếng chửi đuổi của bà Chính Loan hòa cùng tràng cười giòn tan của ai đó ở phía sau, làm cho bầu trời chiều nay thêm phần rộn rã. Minh vừa nhảy chân sáo vừa hát kêu ngao, lòng vui như mở hội. Cơn gió chiều thổi nhẹ nhẹ, làm anh thấy đời thật đẹp, thật đáng sống biết bao. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, chân anh bỗng khựng lại, nụ cười cũng tắt ngấm khi thấy cảnh tượng trước mặt. Ông ba ngồi chiếm chệ trên cái chõng tre, chân dắt chữ ngủ, tay phe phẩy cây roi mây. Từng nhịp roi đập xuống lòng bàn tay phát ra tiếng chát chát rợn rợn. Mặt ông hầm hầm, trông không khác gì trời sắp nổi giông. Mày đi quan đàn chi, địa chỉ ở đâu mà bây giờ mới ló mặt về? Mình nuốt khan, nhón chân lùi dần ra cửa rào. Nhưng chưa kịp trốn thì ông ba đã đứng phắt dậy, tay chắp sau lưng, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Nhà cửa hỏng quét hả? Mùng mền ngủ xong quăng chổng gọng, cơm canh thì để ông già này hầu hạ, dòng cái thứ mê gái nè. Mình còn chưa kịp hé miệng thanh minh thì cái bóng trôi đã quất tới. Tiếng trôi mây vang lên rõ mồn một. Mình nhảy dựng lên như đạp trúng than hồng, hai tay ôm mông, miệng la oai oái: Trời đất quỷ thần ơi, cô có làm gì đâu mà ngoại đánh con vậy? Dứt lời, anh ba chân bốn cẳng phóng thẳng vô buồng, đóng cửa cái rầm, chốt chặt lại. Ở bên ngoài, ông ba vừa gõ cửa vừa la bài hải: Mày có ngon á thì đừng có ló mặt ra nha, tao mà thấy lạng rồi tiếp đó. Mình tựa lưng vào cửa thở hơi lên, lòng nửa tủi thân nửa hối lỗi. Nghĩ cũng thấy tội, mấy ngày nay anh cứ lang thang ngoài bờ sông, khi thì câu cá, khi thì rình rập em thơ, bỏ mặc ông ngoại ăn cơm một mình. Anh chống nạnh ngước lên trần nhà, mắt nheo nheo đầy quyết tâm. Được rồi, nếu qua đêm nay cua được em thơ, nhất định anh sẽ đẻ cho ngoại một đống cháu cố cho ẩm mệt nghỉ luôn. Nghĩ tới cảnh đó, mình bật cười khúc khích một mình. Đợi đến hơn 7 giờ tối, mình hé cửa, rón rén bước ra sau nhà. Giờ này ông ba đã ngủ say như chết. Anh bước tới lu nước, vốc một vốc nước dội thẳng lên người. Làn nước mát lạnh làm anh tê dại đi, nhưng cũng khiến cho cơn háo hức trong lòng dịu lại đôi chút. Mình xoa xà bông, kỳ cọ từ đầu tới chân, rồi dội nước xối xả, để dòng nước cuốn trôi hết bụi bặm sau một ngày lăn lộn. Tắm xong, anh quấn khăn ngang hông, bước vô nhà, vừa lau tóc vừa huýt sáo. Lục tủ một hồi, mình lôi ra cái áo sơ mi trắng bảnh tỏn, xỏ vô chiếc quần tây lâu nay chỉ dành cho dịp quan trọng. Đứng trước gương, anh hất mặt cười khoái chí: Chà, nhìn cũng bảnh tỏn lắm chứ bộ ạ. Chưa hết, mình với tài lấy chai dầu gió của ông ba, mở nắp chấm nhẹ một chút lên cổ áo. Mùi dầu hơi nồng, nhưng thôi kệ, thơm là được. Bên bến sông gió thốc dầu lạnh buốt, khiến cho mình rùng mình. Mũi do de khắp nơi, chích sưng cả tay. Nhưng anh vẫn đứng đợi. Đã hơn một tiếng trôi qua, bóng thơ vẫn chưa xuất hiện. Mình bắt đầu chán nản, nghĩ có khi nào mình bị cho leo cây rồi hay không. Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên: Anh đợi em lâu chưa? Nghe tiếng người ta, lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Anh quay lại, trước mặt là thơ đang mỉm cười, mặc bộ bà ba hồng, tôn lên dáng người thanh thoát, mái tóc búi gọn sau gáy, đôi guốc gỗ điểm nhẹ trên nền đất. Cô đẹp tới mức mình không thể rời mắt. Làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ trên mặt em dính gì hả? Đâu có. Tại em đẹp quá. Mà anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Mình nuốt khan, luống cuống cho tay vào túi quần. Một hồi lâu sau, anh hít sâu, rồi dứt khoát chìa ra trước mặt thơ một thứ. Tặng em nè. Trong lòng bàn tay của mình là một cây trâm ngọc nhỏ xinh. Thơ thoáng sững lại, rồi nhẹ nhàng đón lấy, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Cách đó không xa, sau bụi chuối, có hai người nãy giờ vẫn đang lén theo dõi. Bà Chính Loan vừa đập mũi chan chát, vừa lầm bầm: Anh ba thấy chưa? Thằng cháu anh mê con gái tôi mà anh không tin. Anh thua tôi cái chậu này rồi đó nghe. Thiệt cái thằng, nhìn khù khờ vậy mà dắt cái lu chạy. Cái tài cua gái của nó đúng là y chang tôi hồi còn trẻ. Nổ vừa thôi cha, coi tụi nhỏ kìa. Hai người lén cười, tiếp tục dõi theo, mặc cho mũi cắn sưng cả tay chân. Thơ cài cây trâm lên tóc, dưới ánh trăng mờ, mái tóc búi gọn sau gáy càng làm cho cô thêm duyên dáng. Mình ngẩn người định nói gì đó, nhưng rồi một âm thanh ma mị ai oán đột ngột vang lên từ xa chiếm lời. Đó là tiếng khóc hay là tiếng hát mình cũng không rõ. Âm thanh văng vẳng giữa đêm, kéo dài như gió lùa qua rừng trúc, réo rắt ma mị. Minh và Thơ khựng lại, cả hai nín thở, tim đập mạnh trong lòng ngực. Sau buổi chuối, bà Chính cũng rùng mình, lý nhí hỏi ông ba: Anh ba, anh có nghe gì không? Chắc tiếng tù hú thôi mà. Nhưng không, âm thanh ấy vẫn tiếp tục, như tiếng khóc than vọng về từ cõi âm. Một cơn gió lạnh lùa qua, làm rặn bần ngã nghiêng. Bỗng nhiên từ trong màn đêm, một bóng người chậm rãi hiện ra. Là một người đàn bà, trên tay bồng một đứa trẻ với gương mặt trống trơn, không mắt, không mũi, không miệng. Giọng ru cất lên lạnh lẽo đến rợn người: Ngủ đi con, gió lạnh về, ngoài sông trăng dở, cành lê rụng dần. Ngủ đi con, bóng nghiêng rồi, đừng nghe ai khóc bên đồi quan du. Lời ru vừa dứt, người đàn bà đã đứng ngay trước mặt Minh và Thơ. Nhưng lạ lùng thay, Thơ không sợ hãi. Một nỗi buồn sâu thâm thẳm dâng lên trong lòng, như thể cô từng nghe khúc hát này từ rất lâu, rất lâu về trước. Minh cứng người, miệng há hốc. Trước mặt anh là con ma hôm trước. Nó đen sạm, gầy gò, đôi bầu ngực dài thòng xuống tận đầu gối, tỏa ra cái mùi hôi nồng nặc. Người đàn bà đứng lặng một lúc, rồi cất giọng trầm khàn như gió rít qua kẽ lá: Hai người có thấy con gái tôi đâu không? Minh giật mình, vội bịt miệng Thơ ngăn cô trả lời. Ma nữ thấy vậy chỉ cười, rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống đất. Nó ngẩng đầu lên, gương mặt trống trơn kẻ run rẩy. Rồi bất ngờ nó phá lên cười một tràng dài, âm thanh lanh lảnh như tiếng gió rít giữa nghĩa địa. Ngay sau đó, nó tan biến vào bóng tối. Ma nữ nghiêng đầu, đôi mắt trũng sâu xoáy thẳng vào Minh và Thơ. Giọng bà ta trầm đục: Hai người có khác không? Dì có sữa nè. Minh tái mặt, anh biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Đó nào phải là sữa, chỉ là một thứ chất lỏng tanh hôi, kinh dị đến phát ói. Phía sau bụi chuối, bà Chính nắm chặt tay áo ông ba: Trời ơi, ma kìa anh ba, nó đứng sát tụi nhỏ rồi. Tôi thấy rồi. Trời đất ơi, cái cặp ngực của nó dài thòn như cái sợi dây bông nước vậy. Ma nữ gầm gừ khi Minh và Thơ không trả lời. Bà ta dang rộng hai cánh tay, để đôi bộ ngực dài lao thẳng về phía họ. Minh hoảng hốt vội đứng chắn trước mặt Thơ. Nhưng không ngờ, cô lại đẩy anh qua một bên, rồi hét lớn: Anh chạy đi, kệ em. Lời vừa dứt, ma nữ lập tức quấn hai bộ ngực dài quanh cổ Thơ và siết chặt. Thơ nghẹt thở vùng vẫy nhưng không thể thoát. Bà Loan hốt hoảng lao tới định dặn con gái ra. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên ma nữ khựng lại. Đôi bộ ngực quấn chặt cổ Thơ chợt buông lỏng. Bà ta run rẩy, mắt mở to kinh ngạc. Nhanh như cắt, bà ta vươn tay chụp lấy cổ tay Thơ. Vết bớt này, từ đâu mày có? Thơ sững sờ. Cô nhìn xuống cánh tay của mình, nơi một vết bớt hình tròn khá to. Bà Loan tức giận lao tới đẩy mạnh ma nữ ra, ôm chặt con gái vào lòng, che chở bảo vệ. Buông con nhỏ ra coi, bà tính làm gì con tôi vậy? Ma nữ không phản kháng. Ngũ quan của bà ta dần rõ ràng hơn dưới ánh trăng, hằn sâu những nếp nhăn đau khổ, hai hàng huyết lệ lăn dài trên gò má đen sạm. Bà ta nấc nghẹn, giọng vỡ vụn: Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, con gái bé bỏng của mẹ. Bà ta run rẩy tiến lên. Nhưng ngay lúc ấy, ông ba bất ngờ lao ra chắn trước mặt. Đứng lại mau. Ông rút từ trong túi áo ra một củ tỏi, giơ lên đầy khí thế. Khôn hồn thì tránh xa tụi này ra, tụi con ma vú dài đáng ghét kìa. Ma nữ dừng lại, lùi một bước. Không phải vì sợ thứ trên tay của ông ba, mà bà không muốn Thơ hoảng loạn thêm. Nhưng ông ba thì không biết điều đó. Ông đắc ý nhét củ tỏi lại vô túi, nhìn bà Loan nhướng mày đầy tự mãn. Như có một sợi dây liên kết vô hình, Thơ từ từ buông tay má mình ra, chậm rãi bước đến trước mặt ma nữ. Lúc này bà ta không còn quá khác biệt với người sống, chỉ là gương mặt tái xanh, làn da nứt nẻ, trông như một cái xác chết lâu ngày. Đôi mắt vô hồn giờ đây tràn ngập đau thương. Thơ nghẹn ngào cất tiếng. Bà nói tôi là con bà, bà chứng minh đi. Ma nữ khẽ gật đầu. Bà buông lỏng hai cánh tay, rồi run rẩy đưa tay lên đầu, chậm chậm luồn ngón tay gầy guộc vào hộp sọ, lấy ra một sợi dây chuyền đã xỉn màu theo thời gian. Mặt dây bằng đá, trên đó khắc một chữ mẫu. Bà ta đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Thơ. Đây là tín vật mẹ để lại cho con. Một sợi của con, một sợi của mẹ. Dây còn lại khắc chữ tử. Thơ nhìn chầm chầm vào sợi dây, lòng rung lên từng đợt. Cô đưa tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền mà mình đã đeo suốt bao năm. Đặt hai mặt dây vào nhau, chúng vừa khích, khép lại thành mẫu tử. Thơ nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống lăn dài trên má. Ma nữ cũng bật khóc, những giọt huyết lệ thi nhau nhỏ xuống nền đất lạnh. Đúng là con rồi, con gái ngoan của mẹ. Con có biết mẹ tìm con khổ sở như thế nào hay không? Bà chính Loan đứng lặng, đôi vai rung lên từng hồi, nước mắt không thể kìm được nữa. Bà nghẹn ngào kể. Hồi đó bom đạn loạn lạc, tôi lọ cắm đầu chạy giữ mạng sống, rồi lạc anh em cha mẹ. Nhưng mà khi vừa tới bờ ruộng, tôi nghe tiếng khóc ngặt. Nhìn quanh, tôi thấy một đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ đã chết. Gương mặt của bà đầy vết thương, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đứa nhỏ, như muốn che chở tới giây phút cuối cùng vậy. Cơ thể của bà vẫn còn ấm, dòng sữa trào ra, nó thu hút kiến tới bô quanh đứa nhỏ. Tôi thương quá mới ẵm nó lên. Thấy trong người nó có sợi dây chuyền với một mảnh giấy ghi ngày sanh, tôi không đành lòng bỏ nó lại nên đem về nuôi nấng, đặt cho nó cái tên Thơ. Tôi tin là sợi dây chuyền này rồi sẽ giúp con nhỏ tìm được người thân, nên lúc nào cũng dặn nó phải đeo bên người. Trời ơi, ông trời thiệt biết trêu đùa. Để con nhỏ gặp lại mẹ ruột trong cái hoàn cảnh éo le như vậy. Bà Loan bật khóc nức nở. Thơ lặng người, tay cô siết chặt sợi dây chuyền trong tay. Quá khứ, hiện tại, tất cả như xoáy vào nhau, nhấn chìm cô trong những cảm xúc rối bời. Trước mặt cô, ma nữ vẫn đang khóc, nhưng dù gương mặt bà đầy tang thương, ánh mắt bà nhìn Thơ vẫn dịu dàng, như cách một người mẹ nhìn con sau bao năm thất lạc. Mình lặng lẽ đến bên Thơ, vỗ nhẹ lên vai cô. Nhìn cô khóc, anh thấy lòng mình quặn thắt. Anh hiểu nỗi đau này hơn ai hết. Mất cha mẹ không chỉ là mất đi người thân, mà là còn đánh mất một phần chính mình. Hồi nhỏ anh từng bị trêu chọc là đồ không cha không mẹ. Những lời ấy như nhát dao cứa vào lòng, đau đến tận xương tủy. Nhưng dù giận đến đâu, anh cũng không thể phản bác, vì đó là sự thật. Anh đã lớn lên trong nỗi cô đơn, với một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Dù có ông ngoại luôn dành sự yêu thương, nhưng nỗi tủi thân bám riết lấy anh như một cái bóng, khiến anh luôn cảm thấy mình là kẻ lạc lõng giữa cuộc đời. Những đêm nằm co ro trên giường, anh tự hỏi, nếu như ba mẹ còn sống, liệu mình có hạnh phúc hơn hay không? Những câu hỏi ấy mãi mãi không có lời đáp. Vậy mà giờ đây, người con gái anh thương cũng đang chịu đựng nỗi đau đó. Anh nhìn Thơ, cô cũng lẻ loi như anh năm nào. Dù được nuôi nấng, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ lạc lõng giữa thế gian, không biết đâu mới là nơi mình thực sự thuộc về. Thơ cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt. Cả người cô như nhỏ bé hơn giữa màn đêm rộng lớn. Khoảnh khắc ấy, mình không còn thấy cô là một cô gái mạnh mẽ, hay là người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Lúc này cô chỉ như một đứa trẻ vừa tìm lại mẹ sau bao năm thất lạc. Nhưng mẹ cô lại chẳng còn là một con người nữa. Anh siết nhẹ bờ vai của Thơ, không nói gì, chỉ lặng im bên cô. Vậy đôi khi nỗi đau không cần lời an ủi, chỉ cần có một người bên cạnh cũng đủ để cảm thấy bớt đơn độc giữa thế gian. Mẹ, mẹ tên gì? Sao mẹ lại thành ra bộ dạng này? Còn cha con đâu? Sao không đi tìm con? Mẹ tên là Lan, nhà mình ở xóm Cầu Kè. Năm xưa bom đạn, các nhà mình phải chạy loạn. Cha con vì muốn cầm chân để cho mẹ ôm con chạy mà bị bắn chết tại chỗ. Thơ chết lặng. Bấy lâu nay cô trách lầm cha mình. Ông không phải không muốn tìm cô, mà là ông chẳng còn trên đời để mà đi tìm. Trái tim cô quặn đau, một nỗi hối hận khủng khiếp ập đến, siết chặt lồng ngực. Cô từng giận cha mình, đã từng nghĩ ông bỏ rơi mẹ con cô. Nhưng thực ra ông đã dùng cả mạng sống để bảo vệ họ. Một thời gian sau khi chết, tôi mới nhận ra rằng sự thật là mình chẳng còn trên đời nữa. Khi đó tâm trí tôi hoảng loạn, sợ hãi tột cùng. Tôi đi khắp nơi tìm con nhưng không thấy. Dần dần quán niệm ăn sâu trong lòng. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại quá thành thứ quái dị như thế này. Rồi một năm trước, trong lúc tìm con, tôi thấy cây me này to, chưa ai trú ngụ, nên quyết định ở lại. Có lẽ vì quá nhớ con mà sinh tâm ma. Tôi không muốn ai quấy rầy chỗ ở của mình, nên mới hiện ra dọa bà con. Nghe đến đây, Thơ không kìm nén được nữa. Cô lao đến ôm chầm lấy bà Lan, bật khóc nức nở. Mẹ ơi, con xin lỗi, con bất hiếu quá. Để mẹ phải chịu cảnh lang thang tủi hận bao lâu nay. Bà Lan run rẩy vòng tay ôm con gái, nước mắt lăn dài. Không phải đâu con, là mẹ cố chấp, mang oán hận đi nhát người này người kia. Mẹ sai rồi. Hai mẹ con ôm nhau giữa đêm lạnh. Tiếng nức nở hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Những người chứng kiến không ai cầm được nước mắt. Một lúc sau bà quay sang Minh, giọng đầy hối lỗi. Dì xin lỗi con. Dì chấp niệm quá sâu, mà dì đã làm những chuyện không phải với con. Chuyện qua rồi, con không để bụng đâu. Ngược lại còn phải cảm ơn dì. Nhờ dì mà con mới bắt chuyện được với Thơ. Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Dì cứ yên tâm. Còn Loan à, đời đời chỉ nhớ ơn em. Nhờ có em, con chị mới được sống khỏe mạnh tới bây giờ. ân tình này chị xin hẹn em ở kiếp sau, nguyện làm trâu ngựa để mà trả. Chị đừng có nói vậy, em coi con Thơ như con ruột của mình mà. Chị nói vậy em không có chịu đâu. Mẹ ơi, cho bây giờ mẹ tính đi đâu? Bà Lan nhìn con gái, mỉm cười nhẹ nhõm. Bà ngước lên trời, thở ra một hơi dài thanh thản. Đã đến lúc mẹ phải đi rồi con. Chấp niệm của mẹ đã tan, tâm nguyện cũng đã thành. Mẹ không còn gì luyến tiếc nữa. Bà quay sang mọi người, cúi đầu thật sâu. Tôi xin lỗi vì gây ra nhiều sóng gió suốt một năm qua. Mong mọi người tha thứ. Làm ơn gửi lời xin lỗi của tôi đến bà Năm Tảo và thằng Tèo giùm. Thơ à, mẹ đi nha. Con ở lại sống thiệt tốt nha con. Mẹ ơi, con vừa mới gặp lại mẹ. Mẹ đừng đi mà. Thơ vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chỉ ôm được khoảng không. Bà Lan mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương, như muốn cắt sâu hình ảnh con gái vào tim. Rồi bà nhẹ nhàng tan biến vào màn đêm. Gió lặng, không một tiếng côn trùng râm ran, cây cối cũng bất động, như thể cả đất trời đang lặng lẽ tiễn đưa một linh hồn về nơi bà đáng lẽ ra phải thuộc về từ lâu. Minh nhẹ nhàng buông Thơ ra, để cô khóc cho vơi đi nỗi đau chất chứa trong lòng. Anh không nói gì, chỉ đứng lặng bên, làm chỗ dựa cho cô. Bà Chính và ông Ba thấy cảnh đó thì thở dài, không ai nói một lời, chỉ lặng lẽ quay lưng trở về nhà, để lại phía sau một đêm dài, vừa bi thương vừa lạ kỳ. Đi được một đoạn, ông Ba rút từ trong túi quần ra một củ tỏi, nhướng mày nói với bà Loan. Bà thấy tôi ghê chưa? Hồi nãy không có tôi nhảy vô á, là con ma vú dài ép hai mẹ con bà uống sữa rồi đó. Thấy ghê không? Trời đất ơi, cha già nói nhảm hoài, xích ra chỗ khác giùm đi. Ê nè nè nè, chờ tôi với, tôi nói thiệt mà. Ông Ba lầm lũi chạy theo, miệng vẫn luyên thuyên không ngừng. Còn bà Loan chỉ lắc đầu, bước nhanh hơn, mặc kệ ông già lắm chuyện phía sau. Ngày mới bắt đầu, sớm đoài như khoác lên mình một diện mạo khác. Không khí trong lành, những tia nắng đầu tiên len qua tán lá, chiếu xuống mái nhà còn đẫm hơi sương. Chim sẻ ríu rít trên cành bàn, cá quẩy dưới lưới của người dân chài. Mọi thứ như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, tươi mới và tràn đầy sức sống. Mình dương dài, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường. Vừa ra tới sân, anh thấy ông ngoại đang lơm khơm quét dọn, miệng lầm bầm cái gì đó. Sân vườn này trông thoáng đãng hơn, nhiều cây đã bị đốn bất. Ủa ngoại, sáng sớm mà dọn dẹp, chặt cây rồi sửa nhà chứ gì? Còn hỏi nữa hả? Dĩ nhiên là chuẩn bị đám cưới cho mày rồi. Gì? Con với Thơ mới quen nhau đi mà. Vậy là đủ lâu rồi đó. Tao hồi xưa còn chưa thấy mặt bà ngoại mày, mà cũng nên duyên vợ chồng nè. Lo làm lẹ lẹ đi, tao nôn cháu cố lắm rồi. Mình chỉ biết cười trừ, nửa thương ông, nửa thấy buồn cười. Anh chậm rãi bước sang nhà Thơ, nhưng vừa tới nơi, anh khựng lại. Thơ đang khoác ba lô, gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng húp như vừa trải qua một đêm dài. Em tính đi đâu vậy? Em qua cầu kè, đem hài cốt ba mẹ về. Hồi tối mẹ báo mộng, chỉ chỗ người ta chôn. Đem đi chung, mình cùng đem ba mẹ về, nghe em. Thơ nhìn anh, trong đôi mắt dương nước bỗng ánh lên tia sáng ấm áp. Cô thật khẽ gật đầu. Cả hai sóng bước, lặng lẽ đi về hướng xóm cầu kè, nơi quá khứ đang chờ được gỡ bỏ. Từ nay, xóm đoài sẽ không còn những tiếng ru văng vẳng trong đêm không còn ánh mắt trẻ thơ lạc trong bóng tối. Gốc me trái xưa giờ đã nứt đất trồi lên một mầm non. Lá non rung rinh dưới nắng như chào đón một khởi đầu. Sẽ có một đám cưới, sẽ có tiếng cười rộn rã, tiếng mâm chén lách cách và lời chúc tụng vang qua hàng rào dâm bụt. Một mái ấm sẽ được dựng lại từ hoang tàn, từ đau thương đã ngủ yên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ sự miền quê ngoại, một sáng tác của Trí Thành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.